cũng sắp kiểm tra tập trung đợt 2 rồi. Đừng để điểm thấp như trước. Ta kháo, tôi buột miệng chửi. Nhìn sang thì em ấy đã đi trước tôi cả khúc rồi. Cách chương.